cưng vợ đến tận cùng. Chương 988, người phụ nữ từng ngủ với tổng thống. Góc truyện audio.com, cách chương.